Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5415, mục tiêu kế tiếp. Thủy Kính Thế Giới, là Thiên Thủy Tông sáng tạo mà ra một tòa khư thế giới không gian. Nhưng phàm là đệ tử Thiên Thủy Tông, tay nắm lấy đệ tử Thiên Thủy Tông lệnh bài, đều có thể tiến vào Thủy Kính Thế Giới bên trong. Nhưng nếu không phải đệ tử Thiên Thủy Tông, muốn cưỡng ép thông qua bích chướng tiến vào Thủy Kính Thế Giới, đó là cực kỳ khó khăn. Nếu là cưỡng ép xông qua bích chướng, tất nhiên sẽ gây nên to lớn ba động. Đến lúc đó Thiên Thủy Tông cường giả chắc chắn phát giác. Có thể nếu như Thiên Thủy Tông cường giả ánh mắt đều bị sự tình khác sở khiên chế, mà lại bọn hắn lặng yên không một tiếng động phá vỡ một đạo nho nhỏ vết nứt tiến vào bên trong, rất có thể sẽ không bị Thiên Thủy Tông cường giả phát giác được. Nếu là cửu U Ma Cung những dư nghiệt kia mục tiêu thật sự là luyện ma tháp mà nói, vậy bọn hắn cần đi qua hai đạo phòng ngự. Đạo thứ nhất phòng ngự chính là tiến vào Thủy Kính Thế Giới hàng rào. Nếu là bọn họ cưỡng ép xâm nhập trong đó, tất nhiên sẽ gây nên to lớn ba động. Đến lúc đó toàn bộ Thiên Thủy Tông đều sẽ cảm giác được. Đạo thứ hai phòng ngự chính là trấn thủ luyện ma tháp trưởng lão. Cho đến tận này, trấn thủ luyện ma tháp trưởng lão đều là một cái mê. Ta lần trước đi luyện ma tháp, cũng vẻn vẹn nhìn thấy một vị thái ất đạo quả cảnh giới trưởng lão mà thôi. Nhưng ta đoán nghĩ, luyện ma tháp trọng yếu như vậy địa phương, tuyệt đối sẽ không chỉ có một vị thái ất đạo quả cảnh giới cường giả trấn thủ. Lâm Bạch trong đầu hiện ra luyện ma tháp tràng cảnh, thấp giọng nói ra, Bạch Diệp Phi giờ phút này bổ sung một câu. Theo ta được biết, luyện ma tháp chung quanh không chỉ có một vị thái ất đạo quả cảnh giới cường giả, chí ít đều có 2-3 vị. Nếu là những cái kia cửu U Ma Cung dư nghiệt thật may mắn xâm nhập Thủy Kính Thế Giới, đi tới luyện ma tháp trước đó, chỉ cần bọn hắn cùng mấy vị kia thái ất đạo quả trưởng lão giao thủ, tông môn các trưởng lão khác lập tức liền sẽ cảm giác được. Đám người ngồi vây chung một chỗ, tự hỏi cửu U Ma Cung dư nghiệt mục tiêu. Chuyện cho tới bây giờ, Dịch Tùng cùng Trần Ngư Lạc bọn người trên cơ bản đã có thể xác định. Bây giờ ở trong Thiên Thủy Tông người gây chuyện chính là cửu U Ma Cung dư nghiệt. Mà bọn hắn mục đích làm như vậy chính là vì hấp dẫn Thiên Thủy Tông võ giả ánh mắt, từ đó để bọn hắn đạt tới chính mình không thể cho ai biết mục đích. Dịch Tùng khoát tay áo, nói ra, chúng ta trước không nên nghĩ nhiều như vậy. Sự tình muốn từng bước đi. Cơm muốn từng miếng ăn. Đầu tiên chúng ta trước mắt là xác định tập kích Vân Thiên Kiếm phái người áo đen thần bí, xác suất lớn chính là cửu U Ma Cung dư nghiệt, mà bọn hắn mục tiêu chính là vì gây nên oanh động, hấp dẫn Thiên Thủy Tông võ giả lực chú ý, sau đó mượn cơ hội đục mở Thủy Kính Thế Giới hàng rào, lặng yên không tiếng động tiến vào Thủy Kính Thế Giới bên trong. Ta phân tích, đúng không? Lâm Bạch, Trần Ngư Lạc, Hoàng Tình Vân bọn người nhao nhao gật đầu, đều biểu thị đồng ý. Dịch Tùng nhíu mày, nói ra, thế nhưng là bọn hắn tập kích Vân Thiên Kiếm phái, mặc dù đưa tới không nhỏ oanh động, nhưng rất nhanh liền bị Thiên Thủy Tông đại trưởng lão trấn áp xuống. Vân Thiên Kiếm phái Tần trưởng lão cũng không có tiếp tục náo xuống dưới. Đây coi như là đã lắng lại trận này hỗn loạn. Hiển nhiên, trận này hỗn loạn không đủ để bọn hắn lặng yên không tiếng động đục mở Thủy Kính Thế Giới hàng rào. Cho nên, bọn hắn còn sẽ có bước kế tiếp hành động. Nếu là ta đoán không lầm mà nói, lâu là 3 ngày, ngắn thì 1 ngày, bọn hắn nhất định còn sẽ có hành động. Lâm Bạch cũng cảm giác được, như đám người kia thật sự là cửu U Ma Cung dư nghiệt. Bọn hắn nếu xuất thủ, cái kia tất nhiên liền sẽ không tùy tiện bỏ qua. Tập kích Vân Thiên Kiếm phái mặc dù tạo thành một trận oanh động, nhưng cũng không lớn, mà lại rất nhanh liền bị trấn áp xuống tới. Ngắn ngủi như thế thời gian, không đủ để hấp dẫn Thiên Thủy Tông tất cả cường giả lực chú ý. Cho nên, bọn hắn còn cần một trận oanh động, một trận đủ để hấp dẫn Thiên Thủy Tông tất cả cường giả hỗn loạn. Dịch Tùng tiếp tục phân tích nói, như vậy vấn đề thì càng đơn giản. Bây giờ ở trong Thiên Thủy Tông, bọn hắn muốn tập kích ai mới có thể gây nên Thiên Thủy Tông coi trọng đâu? Bọn hắn tập kích ai mới có thể gây nên một phen oanh động đâu? Chúng ta chỉ cần nghĩ rõ ràng vấn đề này, như vậy chúng ta liền có thể có liệu địch tại trước, đặt tại trước mặt bọn họ. Dịch Tùng nói rất có đạo lý. Lâm Bạch cùng Trần Ngư Lạc nghe nói đều có liên tục gật đầu. Thế nhưng là bây giờ ở trong Thiên Thủy Tông, nhân viên hỗn tạp, Ngũ Gia Thất Tông cùng Hoàng Tộc Đồng đều ở chỗ này. Bây giờ trừ Sở Quốc 27 tông một số nhỏ tông môn cùng gia tộc rời đi bên ngoài, Ngũ Gia Thất Tông cùng Hoàng Tộc võ giả cũng còn chưa từng rời đi. Cửu U Ma Cung mục tiêu kế tiếp sẽ là ai chứ? Là Ngũ Gia Thất Tông? Hay là Hoàng Tộc đâu? Hay là nói Thiên Thủy Tông đâu? Dịch Tùng vừa cười vừa nói. Nếu tất cả mọi người không có phương hướng, vậy ta nói một cái phương hướng đi. Nói không chừng Cửu U Ma Cung mục tiêu kế tiếp chính là người này. Ai? Lâm Bạch cùng Trần Ngư Lạc, Hoàng Tình Vân bọn người nhao nhao quay đầu nhìn về phía Dịch Tùng. Dịch Tùng mỉm cười, ánh mắt du chuyển, cuối cùng rơi vào Lâm Bạch trên thân. Nói ra, chính là ngươi, Lâm Huynh, ta, Cửu U Ma Cung muốn xuống tay với ta. Lâm Bạch sửng sốt một chút, Dịch Tùng bình tĩnh nói ra. Không sai, ngươi là Thiên Thủy Tông vừa mới lập xuống thánh tử, mà lại Thiên Thủy Tông vì lần này thánh tử tiếp nhận đại điền, càng là mở tiệc chiêu đãi Sở Quốc cảnh nội tất cả tông môn cùng gia tộc. Trận này tiếp nhận đại điển đằng sau, Lâm Huynh thanh danh đã sớm danh dương thiên hạ, uy chấn tứ hải. Ta muốn, bây giờ dưới tình huống này, không có cái gì so Lâm Huynh chết rồi càng đầy lấy tạo thành oanh động. Nhất là Lâm Huynh là trước mắt Thiên Thủy Tông coi trọng nhất đệ tử, Thiên Thủy Tông cơ hồ đem quật khởi hy vọng toàn bộ đặt ở Lâm Huynh trên thân. Nếu là Lâm Huynh chết rồi, Thiên Thủy Tông tất nhiên sẽ loạn trận cước, mất phân tắc, đây cũng là Cửu U Ma Cung dư nghiệt muốn loại nào náo động. Dịch Tùng từ từ nói tới, hắn không phải không có lý. Dịch Tùng tiếp tục nói, đây cũng là vì cái gì chúng ta muốn ở chỗ này ngăn lại ngươi nguyên nhân. Có ta cùng Trần Huynh, Hoàng Cô Nương, Thủy Cô Nương ở đây, tại tăng thêm Lâm Huynh thực lực, quản chi là Thái Ất Đạo quả cảnh giới võ giả xuất thủ, đều chưa chắc có thể làm sao được chúng ta. Huống hồ, ta cùng Trần Huynh, Hoàng Cô Nương, Thủy Cô Nương, tại Sở Quốc cảnh nội thân phận địa vị đều là cực cao. Nếu là Cửu U Ma Cung dư nghiệt không biết sống chết tới tìm chúng ta, vậy bọn hắn liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Dịch Tùng nói rất đúng. Nếu là Trần Ngư Lạc, Hoàng Tình Vân, Thủy Mặc Đan, Dịch Tùng bốn người đồng thời chết tại Thiên Thủy Tông bên trong, Thiên Tiên Tông, Trần Gia, Thánh Liên Cung, Đan Hà Tông, tất nhiên giận tím mặt. Đến lúc đó tứ đại tông môn lửa giận hạ, đoán chừng liền ngay cả hoàng tộc đều được tạm thời tránh mũi nhọn. Dịch Tùng bọn hắn ngăn lại Lâm Bạch, một là vì phân tích Cửu U Ma Cung dư nghiệt mục tiêu, hai là vì bảo hộ Lâm Bạch. Lâm Bạch trong lòng ấm áp, chắp tay nói ra, chư vị hảo ý, Lâm Mỗ trong lòng nhớ kỹ. Ngày sau nếu là có cần, Lâm Mỗ, mặc cho phân công. Trần Ngư Lạc gật đầu nói, Lâm Huynh, bây giờ không phải là lúc nói chuyện này. Ngươi bây giờ rất nguy hiểm. Cửu U Ma Cung mục tiêu kế tiếp rất có thể chính là ngươi. Lâm Bạch nghĩ sâu tính kỹ đằng sau, lắc đầu nói ra, ta cảm thấy rất không có khả năng. Cửu U Ma Cung võ giả, mục tiêu kế tiếp rất không có khả năng là ta. Hoàng Tình Vân nghi ngờ hỏi, Lâm Huynh, vì sao tự tin như vậy đâu? Mời đọc Khấu Vấn Tiên Đạo. Chuyện hay, chuẩn phàm nhân tu tiên. Hết chương.